Đỉnh cấp thần hào, chương 538, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 538 sau khi gọi cô ấy quay trở lại, để tất cả đợi trong phòng họp tôi sẽ kiểm tra tư cách đạo đức của họ một lần nữa. Thư ký mà tôi cần, nếu phẩm chất đạo đức không tốt những phương diện khác có tốt đi chăng nữa tôi cũng không cần. Lâm Vân nói, vâng chủ tịch Vân, tôi sẽ dựa theo đó để làm. Chủ khảo vội vàng đáp lại. Bên ngoài tòa nhà công ty, Phan Tiểu Ngọc cúi đầu ngồi xuống bên cạnh quầy hoa. Lúc này, mẹ cô gọi điện, Tiểu Ngọc phỏng vấn thế nào rồi? Lần này là công ty tỉnh xuyên rất lớn, việc có thể vượt qua bài kiểm tra sơ bộ của hơn 100 người cho thấy con gái của mẹ rất xuất sắc, con gái của mẹ nhất định phải thể hiện thật tốt nhé. Nếu con có thể làm việc trong tỉnh xuyên, sau này mẹ của con có thể đứng thẳng trước mặt người khác rồi. Mẹ cô nói, mẹ con sẽ cố gắng, Phan Tiểu Ngọc không biết phải nói gì cô đến vòng thi thứ hai chưa tham gia được đã bị loại rồi. Để không làm mẹ thất vọng cô chỉ có thể nói như vậy. Được rồi, con gái cố lên, bây giờ mẹ không làm phiền con nữa. Mẹ cô cúp máy, cũng không biết được, sau khi về nhà thì làm sao giải thích cho mẹ đây. Phan Tiểu Ngọc lẩm bẩm, cúi đầu xuống. Đúng lúc này, nhận được một cuộc gọi khác, Phan Tiểu Ngọc nhìn ra đây chính là cuộc gọi từ bộ phận nhân sự của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Xin chào, Phan Tiểu Ngọc thận trọng trả lời điện thoại, để tôi quay lại kiểm tra vòng 27. Thật sao, cảm ơn, tôi bây giờ sẽ tới liền. Phan Tiểu Ngọc cúp điện thoại, cô gần như sắp nhảy căng lên vì phấn khích dù chỉ là cơ hội để được kiểm tra vòng 2, nhưng ít nhất vẫn còn có cơ hội trong phòng họp nhỏ tất cả sau cô gái đều ở bên trong. Họ đã ở đây gần nửa tiếng. Tại sao vẫn chưa có kết quả? Đúng thì cũng không biết được cuối cùng ai có thể được chọn. Mọi người xì xào bàn tán, nhưng người phụ nữ tóc đỏ lê như hoa lại tràn đầy tự tin ngồi ở trước chỗ ngồi, không nói chuyện với ai, bởi vì cô ta có lòng tin rằng mình nhất định sẽ được chọn, bởi vì xinh đẹp, lý lịch tốt, học vấn cao. Cô ta cũng hài lòng với sự thể hiện của mình. Ngay sau đó, cánh cửa được đẩy ra. Mọi người bình tĩnh lại và nhìn ra cửa. Họ vốn tưởng rằng là chủ khảo đến để tuyên bố kết quả. Nhưng điều đập vào mắt bọn họ lại là Phan Tiểu Ngọc người đã bị loại trước đó. Cách chương,